đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 25. Họp chi bộ vào khoảng 8 giờ tối thì bí thư Xuân Tươi, dân làng vẫn gọi đồng chí Tươi bằng cả tên con tên bố như vậy để khỏi nhầm, phải đến từ 7 giờ đi mượn chìa khóa cửa của cô giáo Oanh ở tận cuối xóm, rồi tìm dây treo đèn, kê lại bàn ghế. Tất cả những việc ấy bí thư phải làm tốt dáng. Trước đây vẫn có nếp, ai làm bí thư thì họp chi bộ luôn ở nhà người ấy. Gia đình chuẩn bị sẵn nước chè, điếu đóm, cứ như nhà có đám. Nhưng rồi thấy lợi bất cập hại là nhiều việc đàn viên chưa tỏ mà quần chúng đã tường. Nhiều điều chỉ mới bàn riêng trong chi bộ thì ngay hôm sau đầu làng cuối xóm đã nói ầm ầm. Bởi chính vợ con bí thư đã đi phổ biến nghị quyết của đảng một cách đầy xuất sắc và kiêu hãnh. Thế là phải rời địa điểm. Cho dù làm vậy có hạn chế tính quần chúng, tính thân mật, nhưng được cái đảng ra đảng, dân ra dân. Đảng thì có nhiều việc chỉ biết được trong phạm vi hẹp, còn dân bao giờ cũng thích chia vui cho cả làng cả chợ. Nếu thấy ít chưa đủ vui thì họ suýt ra nhiều cho xôm trò, bé thì xé ra to. Đây là lớp mẫu giáo, nơi trung tâm nhất của cả ba xóm. Đây chính là nhà giữ trẻ từ những năm còn chiến tranh, nơi cô Lạc, vợ trước của Trung tá Trình, đã làm việc và đã gây ra những vụ xì căng đan khiến nghiêng ngả cả giếng chùa. Phó chủ nhiệm và đội trưởng sản xuất lúc ấy đã bị Lạc bắn tỉa và giết gọn ở trong chính con nhà này. Bí thư Xuân Tươi chuẩn bị xong sang nhà bên, vừa hút thuốc lào, nghe chừng mọi người đã đến đầy đủ, anh mới quay về. Xuân Tươi là cán bộ ở phòng văn hóa huyện, chỉ nhìn hơn Thủ vài tuổi nhưng đã hưu non từ năm kia. Vì nghe đâu năng lực cũng không được dồi dào cho lắm, cả văn lẫn hóa cũng chỉ tạm dùng khi bấn người. Nhưng được cái lúc nào cũng hồ hởi lạc quan, cứ vui như Tết. Xuân Tươi được nổi tiếng ở đại hội chi bộ năm ngoái. Hôm ấy người ta tranh luận khá căng thẳng về vấn đề đoàn kết trong chi bộ chưa tốt, có hiện tượng mâu thuẫn cá nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình dòng họ. Giữa lúc không ai thắng ai, chủ tọa không thể kết luận được, thì Xuân Tươi lúc ấy chỉ là một đảng viên thường mới mang giấy sinh hoạt đảng về được vài tháng, giơ tay xin nói. Anh lên bục đàng hoàng, Xuân Tươi bắt đầu mở máy. Anh nói lầu lầu, tư duy mới là thế nào, xu thế thời đại hiện nay là từ đối đầu chuyển sang đối thoại ra sao, chiến tranh giữa các vì sao là thế nào, rồi chương trình SDI của Mỹ, rồi đề nghị hủy bỏ vũ khí tầm trung của Liên Xô, rồi hòa bình là mái nhà chung của nhân loại. Những chuyện ngoài lề của cuộc gặp gỡ cấp cao Xô Mỹ mà anh ngồi trầu rìa nghe hóng được. Xuân Tươi tung ra như mưa rào, mọi người đang căng thẳng vì những chuyện quá cụ thể. Giờ được nghe chuyện trên cao đất dày, thấy sướng lỗ tai nên ai cũng há mồm ra nghe. Khi kết thúc bài nói quan trọng, Xuân Tươi đã giơ tay lên quá đầu như một chính khách và anh kêu gọi thống thiết. Các đồng chí, chúng ta hãy nhìn xa trông rộng bằng đôi mắt đại bàng, chứ đừng nhìn thế giới bằng đôi mắt cà ri. Tiếng vỗ tay rầm rầm, một tiếng hô lớn Xuân Tươi muôn năm. Đến khi đề cử cấp ủy mới, Xuân Tươi đã được mấy người giới thiệu và anh đã trúng phiếu cao nhất, một bí thư không có trong dự kiến. Thực ra, Xuân Tươi trúng cử không phải do bài phát biểu tiết mù cung thang kia, mà cái chính là Xuân Tươi không phải người gốc ở đây, cả vợ anh cũng không dính dáng với dòng họ nào trong làng. Hắn là dân ngụ cư và cũng chỉ là anh ba hoa trích chòe, không lợi không hại, nhưng thà thế còn hơn là để rơi vào tay người đối chọi với mình. Rồi sẽ lôi kéo hắn dần dần, Xuân Tươi không thể biết được những thủ lĩnh của những dòng họ lớn của ba xóm đã dặn dò đàn em của mình như vậy. Nhưng cho đến nay, Xuân Tươi vẫn chưa bị người nào của bên nào lôi kéo. vì ham vui nên có thể la cà say sưa với bất cứ ai, làm như mình có thể ban quyền phát lộc cho người khác. Nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả, mà thực sự là anh có làm được gì? Đến thảo nghị quyết và điều hành những cuộc họp có nhiều vấn đề phức tạp là Xuân Tươi đã như gà mắc tóc rồi. Anh quen với việc kẻ pano, dán áp phích và trăng cờ kết hoa cho các hội nghị hơn là ngồi chủ tọa hội nghị. Những người định lôi kéo Xuân Tươi đã thấy anh chỉ là người tào lao. Tất cả mọi tin anh, Tươi đã phát tiết tuôn ra cửa miệng trong những lúc chuyện gẫu rồi. Người ta đồn là sự nghiệp chính trị của Xuân Tươi cũng chỉ hết khóa này là cùng. Thôi ta đi vào đi các vị. Xuân Tươi vỗ tay bồm bộp, anh mặc chiếc áo trắng đã ngả màu cháo lòng, nhưng lại dắt vào trong quần cẩn thận, khuôn mặt nhỏ, nhưng mắt và miệng lại to, tiếng cứ vàng vàng. Hôm nay nhiều vấn đề lắm, ông Thủ đi họp về có gì mới không? Rút kinh nghiệm thực hiện nghị quyết 4 à? Ông Luân hay ai chủ trì? Ngày mình ở phòng văn hóa thì ông ấy bên tổ chức, cùng cán sự on air như nhau, thế mà nhoáy cái tay lên nhanh thế. Đón điếu thuốc từ tay Thủ, rồi Xuân Tươi vừa như nói với Thủ, lại vừa như nói với mọi người. Hôm nay họp ngoài bàn mấy nội dung đảng ủy phổ biến hôm trước, còn có thêm một việc mới đây. Ủy ban và ban quản trị hợp tác xã có nhận được đơn của ba đội sản xuất ở giếng chùa, xin gặt chiêm xong cho họ được tách ra khỏi hợp tác xã lớn để họ xây dựng hợp tác xã nhỏ như hồi chưa sát nhập. Tất nhiên chi bộ không giải quyết việc tách hay không, nhưng đồng chí Sửu đề nghị, tôi là họp chi bộ, chúng ta cần tìm xem nguyên nhân từ đâu, có vai trò đảng viên ta không? Sách việc thế đấy các ông ạ. Các vú trên huyện cứ hay kêu cán bộ dưới cơ sở không đi sâu đi sát để tìm hiểu nguyện vọng của bà con, thế còn muốn anh em đi vào sâu đến đâu? Tiếng cười hí há. Đấy, cách làm việc của bí thư Xuân Tươi đấy, cứ chuyện nọ sọ chuyện kia, đang tư nhằng sang công, đang chuyện ngoài lề, bắt cầu ngay vào nghị quyết. Giờ thật giờ đùa, chất chất nhả nhả. Thủ đã góp ý mấy lần, nhưng Xuân Tươi vẫn như con hổ, chỉ một cái là quệt vào tai là quên sạch. Nào ta bắt đầu. Xuân Tươi đứng bên chiếc bàn kê trên cùng, phía dưới xếp thành hai hàng là bàn ghế của lớp vỡ lòng thấp lẻ tẻ. Gần 20 đảng viên đứng ngồi lố nhố, chỉ có hai phụ nữ tuổi đã trung niên, áo cánh quần thâm, rụt rè như đi ăn cỗ. Các đồng chí bầu cho chủ tọa và thư ký. Xuân Tươi nói tiếp, mọi người tận dưới cùng nói to. Vẫn như mọi bận thôi. Đúng đấy, đồng ý. Xuân Tươi ngồi xuống ghế vui vẻ, bỏ qua phần biểu quyết, gọi ngay người vẫn quen được hội nghị bầu làm thư ký vì văn hay chữ tốt. Thế xin mời đồng chí Tùng lên làm nhiệm vụ, còn chủ tọa chính là anh. Mọi bận vẫn thế. Tùng ngồi xeo xéo phía bên kia, giáp bờ tường, đang đốt thuốc mù mịt, vận bộ quần áo lính gọn gàng sạch sẽ, đầu tóc ngay ngắn. Với tuổi 28, Tùng là đảng viên trẻ nhất ở chi bộ này, đã được quân đội rèn luyện, lại có văn hóa. Nhiều người nói, chính Tùng phải là bí thư ở chi bộ này mới đúng.